Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, thành thục phong vận quý phụ nhân. Ngao, hai chân vừa rời đi mặt đất lão đinh, phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết, hai tay của hắn vô ý thức bưng bít lấy quần làm. Người sói hóa thân tan rã. Lại khôi phục thành sao nhân loại hình thể. Diệp Thiên một cước này chính bên trong lão đinh làm bộ, tư vị dễ chịu sao? Diệp Thiên khóe miệng ngậm lấy một tia đùa cợt, nhẹ giọng hỏi. Lão đinh nằm dạp trên mặt đất, thân thể co ro, toàn thân đều đang run rẩy, máu tươi đã thấm ướt hắn quần làm chỗ vải áo. Lão đinh đau đến nước mắt tràn mi mà ra, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Tê Thanh nói, ngươi là làm sao biết? Bình dân thân phận huyết tộc, nhược điểm lớn nhất cũng là làm bộ. Diệp Thiên trong mắt lóe ra cơ trí quang mang. Huyết tộc thân thể rất cường hãn, nhưng ở trên vạn năm sinh sôi sinh sống bên trong, cũng không có đem bẩm sinh khuyết điểm đền bù hoàn thiện. Huyết tộc tứ đại thân phận, mỗi một cái thân phận huyết tộc nhược điểm cũng không giống nhau. Trước đó lão Đỗ bởi vì còn không đạt được bình dân thân phận, cho nên Diệp Thiên cũng không biết lão Đỗ nhược điểm ở nơi nào. Diệp Thiên vừa mới cố ý yếu thế để lão đinh phớt lờ, cuối cùng khởi xướng chí mạc đá một cái. Lão đinh hai mắt trợn trắng, khóe miệng có tơ máu tuôn ra, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt. Diệp Thiên ngắn ngủi một câu, nói ra lại là huyết tộc bất truyền chi bí. Ngươi là ai? Diệp Thiên lại là một chân phi lên, đá vào lão đinh làm bộ, đem lão đinh bị đá bay ra xa 7-8 mét. Ngươi là người yếu, không có tư cách hướng ta đặt câu hỏi đề. Diệp Thiên sắc mặt mang theo lãnh ngạo, lúc này lão đinh đã đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Ngũ quan bởi vì đau đớn mà kịch liệt vặn vẹo lên, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Diệp Thiên đi vào lão đinh trước mặt, che mũi, không kiên nhẫn hỏi, nói, là ai để ngươi bắt đứa nhỏ này? Ta không biết, lão đinh run giọng nói. Ngươi không thành thật, lão đinh run giọng nói. Ta thật không biết. Lời còn chưa dứt, răng rắc, hắn một cánh tay đã bị Diệp Thiên giẫm nát. Máu tươi vẩy ra, mảnh xương nhi bay tứ tung. Diệp Thiên một cước này dùng tới 100% lực đạo, một chân rơi xuống, toàn bộ mặt đất lần nữa nứt toác. Huyết tộc nhược điểm, một khi bị thương nặng, nhục thân cường độ liền sẽ trong nháy mắt hạ xuống, thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Giờ khắc này, lão đinh thân thể cùng nhân loại không có gì khác biệt. Huống chi Diệp Thiên còn dùng đủ lực lượng toàn thân. Hiện tại biết a? Diệp Thiên mây trôi nước chảy hỏi. Lão đinh đau đến nhe răng trợn mắt, trên thân đau đớn hoàn toàn ngăn chặn hắn nội tâm khủng hoảng cùng chấn kinh. Hắn vẫn như cũ cắn chặt răng, mười phần phí sức. Tê Thanh nói, ta thật không biết. Tốt, có cốt khí. Diệp Thiên lại là một chân rơi vào lão đinh trên đùi. Một tiếng, lão đinh một đầu chân trái bạo khởi một chuỗi xương máu, hóa thành toái phiến. Diệp Thiên tiếp tục mở miệng nói, ta biết các ngươi huyết tộc thân thể khôi phục tốc độ rất nghịch thiên. Không ra 3 ngày, ngươi vứt bỏ tay chân liền sẽ lần nữa phục hồi như cũ. Lão đinh trong mắt tránh qua vẻ đắc ý, đây là hắn lớn nhất dựa vào. Đừng nói là phế bỏ tay chân, chỉ cần còn có một luồng tàn hồn, hắn thân thể liền có thể từng bước khôi phục. Ngươi không giết chết được ta. Giờ khắc này, lão đinh không có sợ hãi cười lạnh. Thật sao? Còn không đợi Diệp Thiên mở miệng, một đạo hỏi lại âm lãnh thanh âm quanh quẩn trong ngõ hẻm. Vừa dứt tiếng, một thân ảnh từ dưới đất hướng mặt đất dâng lên. Tình hình này tựa như một hạt giống, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phá đất mà lên. trong chớp mắt trưởng thành đại thụ che trời. Một giây sau, cả người cao siêu qua 1m7, tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, chừng 30 tuổi tuổi tác, thành thục gợi cảm phong vận làm người tim đập thình thịch ra tốc. Một bộ hơi mờ màu đen bó sát người lộ sau ngực váy dài. Hoàn mỹ làm nổi bật lên nàng duyên dáng yêu kiều thướt tha dáng người. Xẻ tà đến lớn chân vị váy đầm, làm cho nàng toàn bộ tròn trịa trắng noãn đùi thon dài. Không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí, thẳng tắp sau cao ngất một đôi mây cong. Theo tốc độ đi lại, khẽ run, sâu cổ áo hình chữ V nơi cửa. Một màn kia say lòng người trắng như tuyết, phá lệ làm người khác chú ý, cuộn gợn sóng tóc vàng, rất tùy ý quán cái búi tóc, thành thục khí chất cao quý bên trong lại để lộ ra mấy phần quyện đãi lười biếng vũ mị. Biểu hiện lớn nhất văn hóa phục hưng thời kỳ nhân vật chân dung trong tranh đi ra đến quý phụ nhân. Nàng trứng ngỗng hình mang trên mặt một vệt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Không nhanh không chậm đi tới, làm cho người ta chú ý nhất là nàng lỗ tai. Cũng thế, tai sói, nhìn thấy người này, lão đinh lập tức giãy giụa lấy quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Công hầu đại nhân, xin cứu ta nhất mệnh, cái này hèn mọn nhân loại, dùng âm mưu quỷ kế đem ta đánh thành trọng thương. Mời công hầu đại nhân xem ở đồng tộc phần phía trên. Giết con kiến cỏ này, vì huyết tộc kiếm về vinh diệu. Ngươi hành động có hại huyết tộc vinh diệu, ta làm gì muốn vì ngươi rửa nhục? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ là một giới bình dân thân phận mà thôi. Nữ nhân nhíu lại kim sắc đại mi, nở nang sung mãn bờ môi khẽ mở, nhìn đều chẳng muốn nhìn quỳ trên mặt đất lão đinh liếc một chút, nói lên đồng tộc nha. Tựa như là chuyện như vậy, cao quý huyết tộc, thế mà bị một cái nhân loại khi dễ. Cái này xác thực rất mất mặt. Nghe được nữ nhân nửa câu nói sau, lão đinh màu cho tàn trên mặt, hiện ra một vệt không che giấu được nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là đồng loại đáng tin a. Có công hầu đại nhân ở đây, đừng nói là trước mắt cái này khí lực lớn điểm con kiến hôi nhân loại. Cho dù là mặt đối nhân loại thế giới bên trong, một đám bạch kim cấp cao thủ cũng sẽ bị triệt để miểu sát. Nghĩ được như vậy, lão đinh đắc ý ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân, cười lạnh nói, nhân loại con kiến hôi, quỳ xuống lãnh cái chết, đắc tội huyết tộc, ngươi chỉ có một con đường chết, chỉ có chết mới có thể rửa sạch rơi ngươi đối huyết tộc làm nhục cùng bất kính. Huyết tộc vinh diệu đều là dùng nhân loại máu tươi cùng sinh mệnh tưới nước mà thành. Diệp Thiên lại là cười nhạt một tiếng, lăn lộn như vô sự, giống như dù bận vẫn ung dung móc ra một điếu thuốc, nhàn nhã nhen nhóm hít một hơi, híp mắt đánh giá chậm rãi đi tới cô nàng. Tiểu tử, ngươi còn không quỳ xuống lãnh cái chết? Nhìn thấy Diệp Thiên vẫn như cũ một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, lão đinh nhất thời thì giận, nghiêm nghị hét lớn, giãy giụa lấy từ dưới đất nhảy lên, một chân lập tức muốn đem Diệp Thiên ấn ngã xuống đất. Diệp Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, lão đinh thì ngã nhào xuống đất. Lão đinh giận không nhịn nổi nhìn qua nữ nhân, cùng chung mối thù năn nỉ lấy, công hầu đại nhân, xin ngài phải tất yếu đem tiểu tử này mạt sát, để con kiến hôi nhân loại biết, chúng ta huyết tộc mới là trên đời này lớn nhất cường đại chủng tộc. Tiểu tử này như có phải hay không, vậy thì thật là tại ba ba đánh chúng ta mặt. Lời còn chưa dứt, ba, một đạo giòn vang âm thanh theo lão đinh trên mặt vang lên. Lão đinh, a, một tiếng hét thảm, một ngụm máu tươi nương theo lấy mấy cái răng, theo trong mồm bay ra. Nữ nhân một cái bàn tay, cách không đánh ra. Lực lượng lại cuồng bạo đến ra kỳ, làm cho lão đinh toàn bộ thân thể đều bay rớt ra ngoài. Trùng điệp ngã trên mặt đất, công hầu đại nhân, ngài làm gì đánh ta? Tiểu tử này làm nhục chúng ta huyết tộc tôn nghiêm cùng vinh diệu. ngài cần phải thu thập tiểu tử này a. Lão Đinh trong đầu trống rỗng, giờ khắc này triệt để mộng bức, bưng bít lấy đã bị đánh nát gương mặt, kinh dị không thôi ánh mắt hướng nữ nhân bên này tập trung tới. Một giây sau, lão Đinh toàn thân run rẩy lên, như bị sét đánh, khó có thể tin nhìn trước mắt hình ảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.